tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Lỗ Đại Sư. Vào đêm, đột nhiên dưới nổi lên một trận mưa to. Đối với Đông Nhật mà nói, như vậy mưa to làm cho toàn bộ Phượng An Thành có vẻ hết sức yên tĩnh. Tất cả mọi người về tới trong nhà, một chiếc xe ngựa chạy khỏi Phượng An Thành. Tiểu thư, này mưa to bàng bạc dáng vẻ, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn sẽ dừng lại. Chúng ta thật sự muốn vào lúc này chạy trở về sao? Trần Hổ nghe con ngựa kia ngoài xe trời mưa thanh, hỏi, đương nhiên muốn đuổi trở lại. Thiếu nữ áo đỏ Mạch Nhược Vũ trầm mặt, dữ tợn nói, ta nhất định phải nói cho cha, để bị giết này hai cái tiện nhân. Nhưng là, thiếu niên kia tuổi còn trẻ thì có khai nguyên cảnh cảnh giới, chỉ sợ không phải người bình thường. Trần Hổ nói, sợ cái gì, chúng ta Hùng Sơn Thành Mạnh gia lẽ nào sợ hãi hắn sao? Hơn nữa, coi như là hắn có bối cảnh có người, chẳng lẽ còn có thể so sánh với Thanh Vân Tông? Mạnh Nhược Vũ liếc mắt đứt đoạn mất cánh tay, hung ác nói, hắn chém đứt cánh tay của ta, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Trần Hổ trầm mặc không nói. Hắn biết tiểu thư này là bực nào quấy nhiễu, cỡ nào hung hăng càn quấy. Nếu như lần này không phải nàng muốn lén lút chạy đến, muốn đi vào Thương Thanh Sơn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Người tên rác rưởi này đang suy nghĩ gì? Mạnh Nhược Vũ trừng mắt Trần Hổ, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi chẳng có tác dụng gì có, ta cũng sẽ không bị chém đứt tay. Đợi được trở về Hùng Sơn Thành, ta nhất định để cha hảo hảo giáo huấn ngươi. Trần Hổ con mắt lóe lên, vẻ tàn nhẫn hiện lên lại rất nhanh biến mất rồi. Hí, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Mạnh Nhược Vũ suýt nữa ngã chổng vó. Cũng may bị Trần Hổ vịn rồi, lấy ra cái tay bẩn của ngươi, đừng đụng ta. Mạnh Nhược Vũ trừng mắt Trần Hổ, chợt quát lớn nói, phu xe, ngươi đến cùng đang làm gì? Đột nhiên dừng lại làm cái gì? Ào ào ào, bên ngoài không hề trả lời thanh âm của, chỉ có trời mưa thanh âm của, ngươi tai điếc sao? Mạnh Nhược Vũ lớn tiếng mắng, Trần Hổ ánh mắt dần dần chìm xuống, trong lòng nổi lên một tia không ổn, nhẹ giọng lại nói, tiểu thư, thật giống có chút không ổn. Không ổn, Mạnh Nhược Vũ đình chỉ mắng to, cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một ít, ta ra ngoài xem xem. Trần Hổ tuy rằng đứt đoạn mất một cái tay, một cái chân, nhưng là làm một tên khai nguyên cảnh tu sĩ, hắn có thể hành động, chỉ là thực lực lớn đại suy yếu mà thôi. Hắn xốc lên mành, hạ thấp xuống thân thể, què chân đi ra ngoài, mành hạ xuống, thời gian trôi qua, xe ngựa ở ngoài như cũ là cái gì tạp âm đều không có. Chỉ có ào ào ào tiếng mưa rào, tựa hồ, còn có xa xa gió thổi qua rừng cây thanh âm của. Đợi một hồi, Trần Hổ vẫn không gặp trở về, Mạnh Nhược Vũ trong lòng sợ hãi lên. Tiểu tâm rực rực hướng về bốn phía nhìn một chút, có thể nàng là ở trong xe ngựa, cái gì đều không nhìn thấy. Trần Hổ, Trần Hổ, Trần Hổ, ngươi chết đi nơi nào? Mạnh Nhược Vũ hô to, nhưng là vẫn không nghe được bất kỳ đáp lại. Đột nhiên trong lúc đó, xe ngựa mành xốc lên, một bóng người chui vào trong xe ngựa, Mạnh Nhược Vũ kêu lên sợ hãi. Bóng người kia cứ như vậy cong lấy thân thể, đứng bên trong xe ngựa, trừng trừng nhìn chằm chằm Mạnh Nhược Vũ nhìn, đợi được Mạnh Nhược Vũ sau khi kêu xong, mới từ từ xem hướng về phía trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện. Nàng phát hiện, bóng người này có chút quen thuộc, hình như là ngày hôm nay đã gặp, là bị nàng giáo huấn cái kia nha hoàn, hóa ra là ngươi cái này xú nha đầu. Ngươi dám đến làm ta sợ, ta muốn giết ngươi. Người này ứng với chính là Hạ Hầu Vận. Mạnh Nhược Vũ giơ lên còn dư lại tay trái, mạnh mẽ hướng về cũng Hạ Hầu Vận vung đi. Hạ Hầu Vận lạnh lùng nhìn Mạch Nhược Vũ cử động, giơ tay một chảo, liền đem Mạch Nhược Vũ bắt lại rồi. Ngươi, Mạch Nhược Vũ sững sờ, không nghĩ tới cái này nha hoàn dĩ nhiên bắt được chính mình. Cả giận nói, tiện nhân, mau buông ra cái tay bẩn của ngươi. Hạ Hầu Vận nhẹ nhàng nở nụ cười, trên tay sức mạnh tăng thêm. Đau đau đau, nhanh cho ta thả ra. Mạch Nhược Vũ hô to nói, sức mạnh càng ngày càng nặng, đau quá a, nhanh cho ta thả ra. Mạch Nhược Vũ thanh âm của càng lúc càng lớn, răng rác, xương đứt đoạn mất. A, Mạch Nhược Vũ kêu thảm một tiếng, suýt nữa hôn mê đi, không muốn ngất đi, còn sớm lắm. Hạ Hầu Vận nhẹ nhàng nở nụ cười, một cái tay khác cũng khoát lên Mạch Nhược Vũ còn dư lại trên tay trái. Hai tay chậm rãi hướng về vai nắm đi, mỗi một lần nắm, một luồng sức mạnh kinh người đem Mạch Nhược Vũ xương cho bóp nát. A, Mạch Nhược Vũ tiếng kêu rên liên hồi, chính là tay trái xương đều bị bóp nát, máu tươi chảy ra, cánh tay mềm đạp đạp rũ. Mạch Nhược Vũ muốn đã hôn mê, nhưng là có một nguồn sức mạnh từ Hạ Hầu Vận trên người truyền ra, làm cho nàng vẫn duy trì tỉnh táo, rõ ràng cảm thụ lấy trên cánh tay chỗ đau, cảm nhận được cánh tay từng tấc đứt rời, hoảng sợ, tử vong, tràn ngập, đầy rẫy Mạch Nhược Vũ nội tâm. Nàng là Mạnh gia tiểu thư, nàng từ nhỏ đã chịu đến tất cả sủng ái, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Van cầu ngươi thả ta đi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Mạch Nhược Vũ không ngừng xin tha, âm thanh càng ngày càng thấp. Thả ngươi, giữa chúng ta còn chưa kết thúc đây. Hạ Hầu Vận cười cợt, trên người ngươi xương còn nhiều lắm, không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Răng rác, Hạ Hầu Vận bóp nát Mạch Nhược Vũ vai xương. A, Mạch Nhược Vũ phát ra kinh người có tiếng kêu thảm thiết. Mưa rào tầm tã, sau liên tục, qua một quãng thời gian, Hạ Hầu Vận từ trên xe ngựa đi xuống, một trường vỗ ở nịnh nọt trên, bạch mã nhận lấy kích thích, chạy trốn đi ra ngoài, liếc nhìn này biến mất ở trong đêm mưa xe ngựa. Hạ Hầu Vận bước chân một điểm, chạy trở về Phượng An Thành, ở quan đạo góc, có một bộ thi thể, này một bộ thi thể tứ chi cũng không thấy, toàn bộ đầu hoàn toàn vặn vẹo đến một hướng khác, trên người có đông đảo vết trào, thê thảm cực kỳ, chính là này Trần Hổ. Cả đêm mưa to, đến sáng sớm ngày thứ hai, thiên tình để lại tình liễu, thần hy ánh sáng, tảng sáng mà ra, từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào nằm ở trên giường Lý Mục trên người. Thiếu gia, ngoài cửa vang lên Hạ Hầu Vận thanh âm của Lý Mục ngồi dậy, nói, vào đi, là, thiếu gia. Hạ Hầu Vận bưng một chậu nước đi vào, thiếu gia, nên rửa mặt, ta tới hầu hạ ngươi đi. Không cần, cái này ta tự mình tới là được. Lý Mục hoảng hốt vội nói, ta là thiếu gia nha hoàn, chuyện này nên để cho ta tới. Hạ Hầu Vận nói, không. Ta còn là yêu thích tự mình rửa mặt. Lý Mục rời đi đề tài. Đúng rồi, tu hành một buổi tối. Như thế nào? Chân khí trong cơ thể lớn mạnh hơn không ít. Nên tính là đạt đến luyện khí cảnh trung kỳ rồi. Cho tới ánh nhật trào. Đã đạt đến tiểu thành cảnh giới rồi. Hạ Hầu Vận nhoẻn miệng cười. Một đôi mắt lập lòe ánh sáng. Thiếu gia, ta không có cho ngươi mất mặt đi. Không có, hảo hảo tu luyện, Lý Mục nói, thật ghen tị, không hổ là đặc thù thể chất, tốc độ tu luyện chính là nhanh. Lý Mục trải qua một buổi tối game, cũng có nhất định nâng lên, thế nhưng, nâng lên cũng không nhiều, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Hắn chủ yếu nâng lên hay là đang với EXP cùng cống hiến trị nâng lên. Vận Nhi, đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền ở lại khách sạn hào hào tu luyện. Lý Mục nhớ tới ngày hôm qua ước định, nói, thiếu gia muốn đi nơi nào? Ta cũng đi theo, Hạ Hầu Vận nói, ta đáp ứng rồi người khác, cần phải đi đối phó một con chân vũ cảnh yêu thú. Chân vũ cảnh yêu thú, coi như là ta đều không chắc chắn đối phó, không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi. Lý Mục nói, ta hiện tại cũng là tu sĩ, ta có thể bảo vệ chính ta. Hạ Hầu Vận mắt to nhìn chằm chằm Lý Mục, trước ngực no đủ đỉnh liễu đỉnh. Ngươi mới tu luyện bao lâu liền cho rằng thiên hạ vô địch rồi. Lý Mục sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu. Hảo hảo chờ ở khách sạn tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt đến khai nguyên cảnh. Như vậy ngươi mới có thể giúp ta. Vậy cũng tốt. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện tới khai nguyên cảnh. Trợ giúp thiếu gia. Hạ Hầu Vận nắm chặt nắm đấm. Được. Vậy chúng ta xuống ăn thả đi. Là... Thiếu gia, ở khách sạn ăn điểm tâm, Lý Mục rời đi khách sạn, Hạ Hầu Vận nhìn theo Lý Mục rời đi, biết Lý Mục chỗ rẽ sau khi, lúc này mới trở về phòng tu hành. Phượng An Thành, Nam Thành Môn, ở Lý Mục đến thời gian, Nam Thành Môn đã có một đám người chờ, trong đó có Lý Mục ngày hôm qua nhìn thấy quan gia tiểu thư. Quan Vu Anh, Lý Mục, người đã đến rồi. Quan Vũ Anh nở nụ cười, quan gia kinh doanh thủ tục, cùng thế hệ trong lúc đó gọi thẳng tên, có thể rút ngắn hai người quan hệ. Ừ, có thể xuất phát sao? Lý Mục hỏi, 5.000 viên linh thạch, đang chờ đợi hắn đây. Còn không có thể, Quan Vũ Anh nói, Lỗ Đại Sư vẫn không có đến đây. Lỗ Đại Sư, Lý Mục ngẩn ra, hả? Quan Vũ Anh thấy Lý Mục vẻ mặt khác thường, hỏi, người biết Lỗ Đại Sư? Không quen biết, Lý Mục phục hồi tinh thần lại, chỉ là một họ Lỗ Đại Sư, cũng không phải là cái kia Lỗ Đại Sư. Hắn là người nào? Hắn là vùng này tiếng tăm lừng lẫy ngự thú sư, là một cấp 3 ngự thú sư. Quan Vũ Anh giải thích, cấp 3 ngự thú sư, Lý Mục con mắt hơi động. Cấp 3 ngự thú sư tiêu chuẩn là thuần phục cấp 3 yêu thú. Cấp 3 yêu thú nhưng là tương đương với chân vũ cảnh tu sĩ tồn tại. Hôm nay, chuẩn bị đối phó Kim Mao cự viên, chính là một con cấp 3 yêu thú. Lý Mục, Quan Vũ Anh nhỏ giọng nói, Lỗ Đại Sư tinh khí có chút không được, vì lẽ đó nếu là đợi lát nữa hắn nói cái gì. Đắc tội rồi ngươi. Hy vọng ngươi có thể thoáng khắc chế một ít, không muốn đi chống đối hắn. Dù sao, lần này đối phó Kim Mao cự viên, hắn nhưng là chủ lực. Được, chỉ cần hắn quá đáng ta là được. Lý Mục bình tĩnh nói, tiền cho đúng chỗ, hết thảy đều tốt thương lượng. Nhị lão gia, tiểu thư, Lỗ Đại Sư đến rồi. Một tên hạ nhân hoảng hốt vội nói, Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư, Lỗ Đại Sư, Quan Vũ Anh hướng về Lý Mục làm một xin lỗi ánh mắt. Đi tới, lần này quan gia lên đường, chuyển động thân thể, có 10 người, tất cả lấy quan gia nhị lão gia bắt giam Bách Xuyên làm chủ. Lý Mục hướng về cái kia nếu nói Lỗ Đại Sư nhìn lại. Bề ngoài nhìn qua 60 khoảng chừng, trái phải, hai tóc mai bạc. Một đôi mắt sáng sủa, tứ chi vô cùng cường tráng, thân thể nhìn qua cũng hết sức kiện khang, giống như là một thường thường đoán luyện thể phách lão nhân ra. Ừ, Lỗ Đại Sư chỉ là khẽ vuốt cằm, vênh váo tự đắc, quan nhị lão gia, chúng ta đi thôi, Lỗ Đại Sư nói, vâng, bắt giam Bách Xuyên cười nói, ồ, người này chưa từng gặp. Tựa hồ không phải là các ngươi quan gia người. Lỗ Đại Sư phát hiện Lý Mục. Hắn là Vu Anh mời tới ngự thú sư. Hy vọng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Bắt giam Bách Xuyên giới thiệu. Hy vọng đừng cản trở là được. Lỗ Đại Sư liếc mắt Lý Mục. Tiếp tục đi đến phía trước. Lý Mục thấy thế. Khẽ cau mày. Nhưng cũng không nói thêm gì. Một đám người. Hướng về Thương Thanh Sơn đi đến. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.